Nuông chiều vợ nhỏ, chương 37, góc truyện audio.com. Khi Mạc Nhu Nhi tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Nàng cảm thấy toàn thân mình dường như đang nằm trên một tấm thảm vô cùng dịu mềm ấm áp. Cảm giác như đang bay bổng trên thiên đường, làn mi cong vút khẽ rung rung, tiếp đó là sự xuất hiện của đôi con ngươi ngơ ngác mà tinh khiết. Thần Mạc Nhu Nhi cọ sát mặt mình vào ngực hắn, đôi tay mở rộng ôm lấy eo hắn cố tìm vị trí thoải mái để ngủ. Tỉnh rồi, Phong Diệc Thần nhìn bộ dạng đó của nàng cô khỏi buồn cười. Đôi mắt hiện lên những tia ôn nhu, Mạc Nhu Nhi gật gật đầu nhưng thực chất đôi mắt vẫn lim dim như con mèo nhỏ còn chưa ngủ đủ. Chúng ta đang ở đâu đây? Trở về Thượng Hải, vậy là đang trên máy bay sao? Mạc Nhu Nhi nhỏ giọng meo meo nói. Ừ, ngủ tiếp đi. Phong Diệc Thần bàn tay vuốt ve nhưng sợi tóc nàng mân mê cô rời. Mạc Nhu Nhi cũng cô đáp lại mà liền chìm vào giấc ngủ. Phải biết rằng, đối với nàng mà nói, ngủ bao nhiêu cũng là cô đủ. Nếu cô phải vì khuôn mặt cùng dáng vóc giống người, có lẽ nhiều người oi sẽ nghĩ nàng và heo là cùng một chủng loài. Khoảng 3 tiếng sau Mạc Nhu Nhi tỉnh dậy. Tuy nhiên lần này nàng cô còn nằm trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông mà nằm trên một chiếc giường êm ái. Cảm giác có chút mất mát, Mạc Nhu Nhi ngây ngốc bước từng bước ra khỏi phòng ngủ đi tìm người nào đó, hiện giờ bụng nàng rỗng đến cô còn gì nữa rồi. Nàng chết đói mất thôi. Đây là máy bay tư nhân của Phong Thị, do đó ở đây tương đối ít người. Chỉ có một số lao công cùng tiếp viên qua lại chứ cô hề có quan khách. Thấy Mạc Nhu Nhi tỉnh dậy, cô tiếp viên đi gần lại hỏi. Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Thần đâu? Mạc Nhu Nhi cười ngọt ngào nhìn cô. Cô tiếp tân nhìn nàng đến ngơ ngẩn. Đứa bé này thật quá đáng yêu đi. Đúng là khiến người ta có thể ngừng quý mến. Tổng giám đốc đang ở trong phòng kia. Cô tiếp viên dịu dàng chỉ tay về phía cửa phòng. Cảm ơn cô, Mạc Nhu Nhi vui vẻ đi nhanh tới chỗ Phong Diệt Thần. Từ xa, Mạc Nhu Nhi thấy Phong Diệt Thần đang đứng nói chuyện với ai đó. Trông có vẻ rất quen, nàng từ từ tiến lại gần Phong Diệt Thần với vẻ mặt nghịch ngợm. Hai tay nàng che kín mắt hắn, sau đó cố giả giọng khác nói. Đoán xem tôi là ai? Phong Diệt Thần cười nhẹ, hắn đương nhiên biết là Nhu Nhi rồi. Trên chiếc máy bay này ngoại trừ nàng còn ai dám động vào người hắn chứ? Ngay khi nàng từ từ tiến sát, hắn đã phát hiện rồi nhưng vẫn mặc kệ để xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Nếu ngay cả việc này mà còn cô biết thì chắc hắn đã xuống làm bạn với Diêm Vương vô số lần rồi. Im lặng một lúc rồi hắn lên tiếng. Nhu Nhi, Mạc Nhu Nhi nghe thấy hắn nói vậy ỉu xỉu như trái bóng xì hơi. Bị hắn phát hiện rồi. Phong Diệt Thần thấy nàng mất hứng liền cầm lấy tay nàng còn đang bịt mắt hắn gỡ xuống, ngay sau đó xoay người chuyển ra phía sau ôm lấy nàng. Sao chạy ra đây, còn chưa để Mạc Nhu Nhi trả lời thì đã có một giọng nói cô mấy đứng đắn vang lên. À chị dâu nhỏ, quả thật mỗi lần gặp lại ngày càng xinh hơn, được anh hai bảo dưỡng thật tốt. Mạc Nhu Nhi nhìn Phong Diệc Hàn với ánh mắt khó hiểu. Chị dâu nhỏ mà anh bảo, là tôi sao, chị đoán đi. Mạc Nhu Nhi nhìn xung quanh, chắc chắn một lượt là ngoài nàng ra cô ai là con gái mới mở miệng nói tiếp. Hình như là vậy. Phong Diệc Thần nghe giọng nói ngơ ngác của nàng liền nhìn Phong Diệc Hàn với ý cảnh cáo. Phong Diệc Hàn cô hề sợ hãi nhún vai, sau đó nhìn lại Phong Diệc Thần với ánh mắt em chỉ là định đùa một chút. Góc truyện audio.com, chợt nhớ ra chuyện gì đó, Mạc Nhu Nhi hét lên. À, anh là người giúp tôi hôm đó ở quán bar. Phong Diệc Hàn tươi cười lười cô hề nghiệm lời khen ngợi. Đúng vậy, chị dâu nhỏ thật thông minh. Mạc Nhu Nhi được khen vui vẻ cười đến ngọt ngào. Cách chương.